Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 457, cả nhà chúng ta đều là người thông minh. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha dạy thật tốt, mẫu thân cũng học được, cả nhà chúng ta đều là người thông minh. Nhìn thấy các tiểu nha đầu thiên chân khả ái như thế, Đông hoàng tử U lập tức không còn ngại ngùng nữa, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Nàng không khỏi âm thầm nghĩ, xích có sở đoản, thốn có sở trường, câu ngạn ngữ này quả nhiên không sai. Mặc dù Lâm Hiên tu luyện không được nhưng ở phương diện chơi thì rất có thiên phú. Vì chúng nữ nhi, mình học một chút thứ từ hắn cũng là một lựa chọn tốt. Tiếp theo, Lâm Hiên liền và Đông hoàng tử U cùng chơi ná cao su với bọn nhỏ. Cả nhà vui vẻ hòa thuận, hoan thanh tiếu ngữ vang vọng trong Thủy Tỉnh cung. Ngày kế tiếp, sau khi ăn cơm trưa xong, Lâm Hiên đang chuẩn bị dọn bàn, bỗng nhiên Tuyền Hy ôm lấy bắp đùi của hắn. "Cha, người ta muốn uống trà trái cây." Tiểu nha đầu ngẩng đầu, chớp chớp mắt to đen nhánh. Lần trước Lâm Hiên làm phi tuyết phượng nha trà khiến cho tiểu nha đầu vẫn luôn nhớ mãi không quên. Vừa mới nhìn thấy Lâm Hiên dẹp đống hoa quả còn lại sau bữa ăn từ trên bàn đi thì tiểu nha đầu lập tức nhớ đến rất lâu mình không uống trà trái cây. Nghe được nàng nói như vậy, Tuyền Châu, Tuyền Hàm và Tuyền Ấu lập tức xông tới ôm lấy Lâm Hiên. "Tuyền Châu, cha, ta cũng muốn uống." Tuyền Hàm, ừm, Tuyền Ấu, ta cảm thấy không uống một ngụm thì cả một buổi chiều ta cũng không còn chút sức lực nào. Nói xong, tiểu nha đầu còn cố ý làm ra vẻ choáng váng. Lâm Hiên bị Tuyền Ấu chọc cười, thế là cưng chiều nói. "Cha làm cho các ngươi, nhưng mà Bắc Huyền Thiên không có phi tuyết phượng nha trà." Lâm Hiên lợi dụng chủ nghệ cấp tông sư và huyền tuyệt thiên thư, nghĩ ra một loại trà trái cây khác thích hợp cho các tiểu nha đầu. "Cha đang định là một loại trà mới cho các ngươi, tên là Linh Liêu Hồng Quả Trà." Lâm Hiên vuốt vuốt đầu của các tiểu nha đầu. "Nhưng mà trước khi làm trà trái cây thì chúng ta phải tới Võ Lượng Thiên tìm Linh Liêu Hồng Quả. Tính toán thời gian, bây giờ chính là mùa Linh Liêu Hồng Quả ở Vô Lượng Thiên nở rộ. Trước đây Lâm Hiên từng dẫn các tiểu nha đầu đến đó một lần, cũng coi như có chút quen thuộc với Vô Lượng Thiên. Cho nên hẳn định sẽ đến đó tìm kiếm Linh Liêu Hồng Quả." "Được, chúng ta đi với cha." Các tiểu nha đầu biết chắc chắn là cha muốn làm trà trái cây uống ngon nhất cho mình. Cho nên các nàng cũng rất có kiên nhẫn muốn đi tìm với Lâm Hiên. "Vậy chúng ta lập tức đi." Là một cưỡng ma sủng nữ nhí, Lâm Hiên vẫn luôn nói làm là làm, lập tức ôm bốn tiểu bảo bối tiến vẽ Vô Lượng Thiên. Có được thần hành thủ trạc và thần thông xúc địa thành thốn, tốc độ của hắn có thể nói là phi phàm, chỉ chốc lát đã đi tới Tiên Lâm Sơn Mạch ở hướng tây nam Vô Lượng Thiên. Căn cứ huyền tuyệt thiên thư ghi chép, trong dãy núi này có rất nhiều linh quả, lòng đất linh tuyền dồi dào, trên mặt đất cỏ cây tươi tốt. Chẳng những nơi này tụ tập rất nhiều linh thú yêu thú lớn lên nhờ ăn thực vật mà còn có rất nhiều nhân sĩ giới võ đạo động nguyên thiên đến đây ngắt lấy linh quả, hoặc làm thuốc, hoặc luyện đan, hoặc làm thành mỹ thực. Đi không được bao lâu thì xung quanh bỗng nhiên yêu phong đại tác. Tầm 10 con hồng tông kiếm si hồ to lớn vây quanh Lâm Hiên và chúng nữ nhi. Nhìn thấy nhiều yêu thú to lớn vây quanh mình như vậy, vẻ mặt các tiểu nha đầu vẫn bình tĩnh. Tuyền Ấu móc ra cửu đầu thiên mãng, nói: "Cha, để tiểu cửu đi dạy dỗ những con yêu thú xấu này đi." Lâm Hiên cưng chiều cười nói: "Có thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com." Tuyền Ấu đắc ý cười một tiếng, sau đó ném cửu đầu thiên mãng ra ngoài. "Tiểu cửu, đánh những yêu thú này, đừng có làm cho tỷ tỷ bị mất mặt." Cửu đầu thiên mãng nghe vậy thì trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn xông về phía hồng tông kiếm sỉ hồ. Những hồng tông kiếm sỉ hồ đó khi nhìn thấy cửu đầu thiên mãng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay đều lộ ra vẻ mặt khinh thường. Thủ lĩnh hồng tông kiếm sỉ hồ còn hơi nghiêng đầu qua một bên như đang xem thường cửu đầu thiên mãng. Ở Metro In Hot, VN là ra mới nhất và đầy đủ nhất, các bên khác lấy về chắc chắn thiếu nội dung. Chuyện ra nhanh hơn cả mấy chục chương. Các bạn vào google.com gõ me chuyện hot và vào tìm kiếm chuyện mình muốn nhé. Vào google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Nhưng hô một tiếng, sau khi cửu đầu thiên mãng rơi xuống đất, trong nháy mắt trở nên cao trăm trượng. Lúc này toàn thân nó kim quang lóng lánh như là 9 con kim long hợp thể, tràn ngập khí thế không ai bì nổi. Ngào ô ô, nhìn thấy trong nháy mắt cửu đầu thiên mãng trở nên cao to uy mãnh như vậy, những hồng tông kiếm si hồ này đều sợ tè ra quần. nhào nhào kêu thám một tiếng, quay đầu chạy như điên, lao vào trong bụi cỏ. Tiểu Cửu, đừng để bọn chúng chạy. Tuyền Ấu vội vàng hô to, bởi vì Lâm Hiên nói cho nàng, cửu đầu thiên măng đã là yêu thú cấp yêu hoàng, cho nên nàng biết Tiểu Cửu đã cực kỳ lợi hại. Nhưng những hồng tông kiếm sĩ hồ này dám xem thường Tiểu Cửu, chuyện này khiến cho Tuyền Ấu rất tức giận. Cửu đầu thiên mãng gật gật đầu, sau đó cũng vọt vào trong bụi cỏ theo. Rất nhanh, phía trước vang lên tiếng vang to lớn, nghe giống như là con hồng tông kiếm si hồ nào đó bị cửu đầu thiên mãng đánh. À à à, tiểu ma nữ Tuyền Ẩu lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn nói. Cha, chúng ta đi xem Tiểu Cửu dạy dỗ những con yêu thú sâu đó đi. Không đợi Lâm Hiên trả lời, tiểu nha đầu đã vội vàng kéo hắn chạy tới trước. Lâm Hiên đành phải dẫn theo ba người Tuyền Châu và Tuyền Ấu cùng chạy vào trong bụi cỏ. Thánh nữ, giỏ của chúng ta đã đầy, có thể đi về chứ? Nữ tử được gọi là thánh nữ tên là Lam Hâm. Mặc một cái váy xếp màu đỏ, có gương mặt tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành. Nàng liếc nhìn giỏ trúc sau lưng mấy người Giang Tiểu Tuệ một chút, khẽ mỉm cười nói, cách trương.